Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, các phương động tác. Thông Thiên Sơn, sơn môn trên không, to lớn bất chu thiên cung, lơ lửng tại đỉnh, quanh mình mây mù vờn quanh, khiến cho cung điện như ẩn như hiện, ngược lại là có tiên cảnh chi diệu. Khoảng cách Vương Khai đi theo Huyền Diệu nữ quân rời đi đã qua 2 ngày, bởi vì Thông Thiên giáo mời chi chú ý, Thiên Châu các nơi tu giả tất cả đều lục tục ngo ngoe chạy đến Thông Thiên vực. Mà đối với lơ lửng tại Thông Thiên giáo đỉnh đầu cung điện khổng lồ, mỗi cái thế lực tu giả đuổi ở đây đều hội ngừng chân quan sát một cái, tán thưởng đồng thời cũng có được không hiểu e ngại cảm giác, bởi vì bọn họ đều là biết, tại bên trong cung điện kia người có Vương Khai, Huyền Diệu nữ quân, thậm chí Bạch Cửu U, Vũ Quân Vân cùng Võ Càn, có lẽ còn có những cường giả khác ở bên trong. Tóm lại, Bất Chu Thiên Cung đã bị nhận định là tuyệt đối không thể trêu chọc địa phương. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên giáo bên trong, 5 vị lão giả vòng vây ngồi ngay ngắn, nhìn qua trên không trung cung điện, đều là sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Giáo chủ liền như vậy bỏ mặc cái kia Vương Khai không thành, không sai. Thế mà đem cung điện đứng tại giáo ta đỉnh đầu, quả thật đại bất kính tiến hành, còn xin giáo chủ nhất định phải nghiêm trị a, không phải giáo ta chẳng phải là mặt mũi mất hết. 3 vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt nhau nhau mở miệng. Nếu là có khả năng, thật rất muốn đem Bất Chu Thiên Cung cho đánh xuống. Thông Thiên giáo giáo chủ là một vị mày trắng lau nhà xế chiều lão giả. Nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nhạt nói, không sao, để hắn tiếp tục tùy ý làm bậy đi. Ngũ trưởng lão, Tinh Tử cùng Tinh Nữ, nhưng từng chạy đến cái kia một mực trầm mặc không nói ngũ trưởng lão. Nghe vậy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, bọn họ nói không nghĩ tới sớm đối địch với Huyền Diệu nữ quân, thì điều động thần nữ cùng thần tử đến đây đàm phán. Lần này sợ là khó mà thành sự a. Lời vừa nói ra, Thông Thiên giáo giáo chủ cùng 3 vị trưởng lão khác không khỏi là mày nhăn lại, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Tinh Tử cùng Tinh Nữ không ra mặt lời nói, làm sao có thể đủ có tư cách cùng Huyền Diệu nữ quân đối thoại, cho dù thần tử thần nữ có như vậy một chút tư cách tiếp cận Huyền Diệu nữ quân, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách thay đổi gì. Dù sao, liền xem như Tinh Tử cùng Tinh Nữ cùng nhau đến đây, muốn cùng Huyền Diệu nữ quân một trận chiến, vậy phải liên thủ mới có thể làm đến. Phải biết, Huyền Diệu nữ quân chỗ Cửu Thiên Tinh vực, chỉ có nàng một vị Tinh Nữ, cũng không có Tinh Tử tồn tại, chỉ bằng vào một người liền có thể nâng lên toàn bộ tinh vực tương lai gánh nặng. Hắn thực lực, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Tinh Tử cùng Tinh Nữ 2 người liên thủ, đều không nhất định là Huyền Diệu nữ quân đối thủ. Kết quả là, lại một cái đều không có chạy đến Thiên Châu. Điều động thần tử cùng thần nữ, lại có thể thay đổi gì khi bọn họ cùng thần Nguyệt giáo thần nữ là một cái cấp bậc sao? Nhị trưởng lão thần sắc khó coi hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, mấy vị trưởng lão đồng dạng sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đều là đối Tinh Tử cùng Tinh Nữ cách làm có cực lớn bất mãn. Dù nói thế nào, Thông Thiên giáo đều thuộc về Thông Thiên tinh vực chi nhánh, giáo chủ lại là Thông Thiên bên trong tinh vực trưởng lão, thực lực cũng coi là trung thượng đẳng, nhưng dù cho như thế, vẫn là không cách nào đạt được Thông Thiên tinh vực coi trọng. Thần Nguyệt giáo ai? Cái kia thần Nguyệt giáo chỗ thần Nguyệt tinh, vậy cực kỳ đặc thù, căn bản vốn không tồn tại Tinh Tử cùng Tinh Nữ tồn tại. Chỉ có một vị thần nữ, lại có nghe đồn, nàng có được cùng Huyền Diệu nữ quân giống nhau tu vi. Thật là đáng sợ, đại trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Trong ánh mắt, sát ý như ẩn như hiện, thân là Thông Thiên thành chủ, lại thân là Thông Thiên giáo đại trưởng lão, từ vực ngoại chạy về, nghênh đón lại là thân tử bị Vương Khai giết chết tin tức. Hiện tại cũng vô pháp báo thù, tâm tình có thể nói là bị đè nén vạn điểm. Việc này bàn bạc kỹ hơn đi. Tinh Tử cùng Tinh Nữ đã điều động thần tử thần nữ đến đây. Nhất định là có lấy bọn họ dụng ý. Huống chi, chúng ta át chủ bài cũng không phải là thực lực. Thông Thiên giáo giáo chủ cười nhạt nói. Thần sắc bên trong, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Giáo chủ nói là từ cái kia Phong Hoa Thành mang lại đây tàn tật nữ tử vẫn là cùng Vương Khai có quan hệ. Hạ thần nữ, đại trưởng lão cau mày vấn đạo. Hắc hắc, đừng quên, còn có linh nữ Quản Thanh Thanh. Vậy cùng Vương Khai rất có nguồn gốc đâu. Tứ trưởng lão nhếch miệng thấp giọng cười nói. Đối với cái này, Thông Thiên giáo giáo chủ thì là vuốt vuốt sợi râu, nhàn nhạt một cười, cũng không nhiều lời. Bất Chu Thiên cung bên trong, Vương Khai, Huyền Diệu nữ quân, Mộc Tam Nương, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Bạch Cửu U, Vũ Quân Vân, Võ Càn, thậm chí ngay cả luôn luôn không thích lộ diện Miêu gia, đều là chủ động xuất hiện. Đương nhiên, còn có cái kia cực kỳ suy yếu Tử Khôn, cùng Thông Thiên giáo trước nhậm giáo chủ Cổ Vân Thông Thiên Kim Cổ Hà. Vương huynh, người thật dự định đánh vào Thông Thiên giáo có thể nghĩ tới Thông Thiên tinh vực đến tiếp sau thủ đoạn? Bạch Cửu U cau mày, nhàn nhạt vấn đạo. Lời vừa nói ra, chúng nhân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, rất muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì. Hủy diệt Thông Thiên giáo, cho dù Huyền Diệu nữ quân có bản sự kia, nhưng mọi người đều tin tưởng nàng căn bản vốn không hội như vậy đi làm. Nếu là Vương Khai mình có hủy diệt Thông Thiên giáo bản sự, vậy liền coi là chuyện khác. Thông Thiên giáo đánh là nhất định phải đánh, nhưng là đâu cũng phải nhìn bọn họ thành ý. Nếu là đem Hoàn Nhi muội muội phóng xuất, đồng thời bình yên vô sự lời nói, lại cho Hoàn Nhi ngay trước Thiên Châu tất cả tu giả mặt nói lời xin lỗi là có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Không nói hai lời chính là đem Phong Hoa Thành hủy diệt, còn cướp đi Mộc Vãn Vãn. Như thế hành vi, Vương Khai tự nhiên là không quen nhìn. Nếu là đổi lại thường ngày, Vương Khai cũng lười đi quản. Dù sao việc không liên quan đến mình, nhưng Mộc Tam Nương thỉnh cầu, Vương Khai không cách nào cự tuyệt. Ha ha, Vương Tiểu Hữu muốn không khỏi quá mức đơn giản. Thông Thiên giáo mới vừa từ vực ngoại chạy về, lại lần nữa nhất thống Thông Thiên vực, một lần nữa trở thành Thiên Châu 3000 thực lực chi thứ hai. Tại thịnh yến chúc mừng xương trên mắt, để bọn họ cúi đầu xin lỗi lão phu cho rằng không có một chút khả năng. Vũ Quân Vân vuốt vuốt sợi râu cười nói, đối với cái này, những người khác cũng là có chút đồng ý, nhẹ gật đầu. Ai vừa mới phong quang thời điểm, hội cam nguyện từ gãy mặt mũi đâu, trò cười. Bản thiếu gia hiện tại thế nhưng là Cửu Thiên tinh vực tinh tử, để bọn họ thả người nói xin lỗi, chẳng lẽ còn không đáp ứng không thành khi Cửu Thiên tinh vực không tồn tại sao? Ngươi nói có đúng hay không nha? Tiểu Huyền Huyền a, phanh phù phù, chỉ gặp cái kia Huyền Diệu nữ quân lật lên ngọc thủ vung lên, chính là đem Vương Khai cho đập ngã xuống, cái ót càng là bị đau không thôi. Thông Thiên giáo cúi đầu, liền chứng minh Thông Thiên tinh vực cúi đầu. Mặc dù Thông Thiên giáo không cách nào đại biểu Thông Thiên tinh vực, nhưng mặt mũi lại là cùng tồn tại. Cho dù liền Thiên tinh vực mạnh hơn Thông Thiên tinh vực một bậc, cũng vô pháp để bọn họ nói xin lỗi. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Chúng nhân nghe thấy lời ấy, đều là cực kỳ đồng ý, nhẹ gật đầu. Huyền Diệu nữ quân nói rất đúng trọng tâm, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vậy không bao hàm bất luận cái gì tự mãn cùng tự hạ uy phong. Ôn hòa Thông Thiên giáo không đáp ứng, vậy cũng chỉ có tới cứng. Chỉ là Thông Thiên giáo thôi. Nhìn bản thiếu gia hô hấp ở giữa, đem hết thảy hủy diệt đi ân. Đợi đến ngày mai Thông Thiên giáo thịnh yến bắt đầu, bản thiếu gia tất nhiên hội tiến đến đưa lên một món lễ lớn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.